Đại Đường ta vốn khởi binh từ Thái Nguyên, đã trải qua nhiều lần chiến đấu, dùng võ để lập quốc lại chiêu nạp được hiền tài bốn phương. Buổi tiệc tối nay, theo truyền thống của Đại Đường, không thể thiếu chuyện tỉ võ được. Bản điện hạ sẽ mở đầu, nay phái xuất Trường Lâm quân đô úy Khả Đạt Chí tướng quân tiếp nhận khiêu chiến, chỉ điểm tới là dừng, bất kể thắng bại thế nào, hai bên đều được thưởng 10 lượng hoàng kim để trợ hứng. Trong điện lập tức tiếng hò la phấn khích nổi lên rầm rầm. Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu, không ngờ chuyện tỉ võ lại đến nhanh như vậy. Trước ánh mắt chúng nhân, Khả Đạt Chí vươn người đứng dậy, ngang nhiên bước tới trước điện hướng tới Lý Uyên mà quỳ xuống. Cách trương,